Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ, và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì Chí Thành là một cậu bé vô cùng đẹp trai và tài giỏi. Thế nhưng mà ngay vừa khi mới lọt lòng được vài tháng tuổi thì mẹ của cậu đã rời bỏ bố con cậu. Tiếp theo đó, khi đến những năm tháng về sau thì bất ngờ trong một vụ hỏa hoạn, bố của Chí Thành là Trần Khôi đã hy sinh. Sau đó thì Chí Thành dọn đến sống cùng trong gia đình của ông Diệu Đức. Tại đây thì Chí Thành đã gặp gỡ với cô con gái của Diệu Đức, đó chính là Diệu Đình, một cô bé cũng rất thú vị và cá tính. Và những năm tháng này thì cả hai cô cậu học trò này đã xảy ra rất nhiều những tình huống thú vị và hài hước với nhau. Thế nhưng mà vào đúng lúc thời điểm khi mà tình cảm của Chí Thành cùng với gia đình của Diệu Đức trở nên gắn bó hơn bao giờ hết, thì bất ngờ phần cuối của tập truyện trước thì mẹ của Chí Thành từ Mỹ trở về tìm kiếm cậu bé. Vậy thì liệu rằng ở tập truyện này, sự xuất hiện của nhân vật này có mang đến sự thay đổi nào hay không? Liệu rằng bà ấy có mang Chí Thành rời xa khỏi gia đình của Diệu Đức cũng như rời xa cô bé Diệu Đình không? Tiết lộ thêm với quý vị và các bạn là đây sẽ là một tập truyện chứng kiến sự thay đổi rất lớn trong cuộc đời của cả Diệu Đình và Chí Thành, và cũng sẽ là tập truyện chứng kiến sự trưởng thành của hai người họ. Vậy thì tập truyện này sẽ mang đến những điều bất ngờ thú vị nào? Thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Lửa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chí Thành dừng xe lại, xuống bãi lau ngồi với khuôn mặt thẫn thờ. Diệu Đình dừng xe, rồi nhẹ nhàng lại gần ngồi cạnh anh. Anh à, cô ấy là ai vậy à? Lúc này thì Chí Thành vẫn im lặng. Một lát sau đó đôi mắt đỏ hoe, Diệu Đình cuống quýt rồi hỏi han. Anh sao thế? Tại sao khi nhìn thấy người phụ nữ đó, anh lại có phản ứng kỳ lạ như vậy? Sau đó thì Chí Thành kéo sợi dây chuyền trên cổ ra, mở bức ảnh bên trong đưa cho Diệu Đình nhìn. Ngắm nghía một lúc, Diệu Đình há miệng ngạc nhiên. Người trong ảnh là cô ấy. Như vậy có nghĩa là... Bà ấy là mẹ của anh. Diệu Đình nghe xong thoáng ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt buồn thiêu của Chí Thành an ủi. Thế không phải anh từng nói, lớn lên sẽ tìm gặp cô ấy một lần sao? Bây giờ cô ấy về tìm thì anh lại bỏ đi như vậy. Chí Thành quay sang nhìn Diệu Đình. Anh chỉ muốn gặp để hỏi vì sao bà ấy bỏ ba con anh khi anh mới vài tháng tuổi. Thời điểm này thì anh chưa đủ can đảm để đứng trước bà ấy. Diệu Đình khoác vai của anh rồi thì nó thủ thỉ. Đã nhiều lần em từng ước giá mà được gặp mẹ một lần, dù trong giấc mơ cũng được. Thế nhưng mà dường như mẹ không bao giờ về thăm em thì phải. Em không biết là mẹ thế nào, chỉ biết mặt qua ảnh mà ba có thôi. Bây giờ có gì rồi, nhưng mà em vẫn muốn gặp mẹ ấy. Diệu Đành lau nước mắt, nó nức lên buồn bã. Đã có lúc em ước là mình không sinh ra thì mẹ sẽ không mất. Sự có mặt của em trên đời thay thế cuộc sống của mẹ thì có gì là vui đâu. Nhưng mà ba em đã dạy, mỗi người có một số mệnh dài ngắn khác nhau, và chúng ta phải chấp nhận điều đó. Anh hãy gặp cô ấy đi, dù sao cô ấy cũng vẫn còn sống, đã anh được gặp lại mà. Chí Thành xoay hẳn người sang, đưa tay lau nước mắt cho Diệu Đình rồi nói. Anh sẽ gặp lại, nhưng mà không phải là bây giờ. Cuộc sống của anh có gia đình em không phải đang rất tốt sao? Em đừng khóc, mà em chăng sẽ về gặp em trong một giấc mơ đẹp nào đó. Diệu Đình gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Anh có nghĩ là mình nên về sống với mẹ không? Chí Thành đứng bật dậy, nó lắc đầu. Không bao giờ. Bà ấy đã bỏ ba con anh khi cơm chẳng có mà ăn, khi mà anh vẫn còn đỏ hòn. Anh lúc đó đã khóc rất nhiều vì thiếu sữa. Nếu như vậy thì làm sao có tư cách để làm mẹ đấy? Anh sẽ không bỏ qua những nỗi đau bà ấy gây ra cho ba anh và cả cho anh nữa. Nhưng mà dù sao cô ấy cũng vẫn là mẹ của anh mà. Không, anh không có người mẹ như vậy. Chế Thành quay người bước đi thì va phải người khác. Nó ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trước mặt. Khuôn mặt của người đó đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Khẽ đưa bàn tay chạm nhẹ lên mặt của nó thì lập tức bị nó gạt đi. Ánh nhìn lạnh lùng. Đừng có động vào tôi. Nó xô người phụ nữ sang một bên rồi chạy biến. Nước mắt của nó chảy ra từ bao giờ. Nó chỉ biết khóc và khóc, mặc cho người phụ nữ gọi tên nó trong bất lực. Thành ơi, mẹ xin lỗi. Tha thứ cho mẹ đi con. Diệu Đình cũng lau nước mắt. Nó đứng dậy nhìn người phụ nữ đang ôm mặt khóc tuyệt vọng. Cô à, cô về nhà đi. Cháu sẽ nói anh ấy gặp cô sau nhé. Người phụ nữ ngước mắt nhìn nó rồi thầm cảm ơn. Cháu là Diệu Đình sao? Nó khẽ gật đầu. Rồi thì người phụ nữ đó nói tiếp. Cháu hãy khuyên Chí Thành về ở với cô được không? Cô biết là mình sai rồi, thế nên bây giờ cô muốn chuộc lỗi với thằng bé. Nhưng mà nhà của cô ở đâu à? Và cô định đưa anh ấy đi đâu? Cô vừa từ Mỹ trở về. Nếu như Chí Thành đồng ý thì cô sẽ đưa nó sang bên ấy. Diệu Đình vừa nghe xong thì lùi lại. Nó không nói gì cả, dừng xe lên, định đi thì đã bị người phụ nữ kia giữ lại. Cháu à, hãy giúp cô được không? Không à, cháu không muốn anh ấy rời khỏi gia đình của cháu. Không có cô thì anh ấy vẫn sống rất tốt. Vậy nên cô về Mỹ một mình đi à? Và cô cũng đừng mang anh ấy của cháu đi đâu cả. Diệu Đình khóc nức nở. Nó lên xe đi mất trước sự ngỡ ngàng của người phụ nữ kia. Nó không muốn anh đi xa như vậy. Bây giờ anh đã là một thành viên của gia đình nó, thế nên không thể nào xa nhau. Đi như vậy đối với nó là quá xa. Về đến nhà, Diệu Đình chào ba và dì xong đi thẳng lên phòng Chí Thành gõ cửa. Anh ơi, mở cửa cho em đi. Anh muốn ở một mình một lát. Em đừng làm phiền anh được không? Diệu Đình. Con bé quay ra chỗ ba gọi. Nó nhìn ba rồi lững thững đi theo xuống nhà. Lúc này thì dì Hương mang cho nó cốc sữa ấm. Sao vậy? Hai anh em gặp cô ấy rồi sao? Diệu Đình gật đầu. Vâng à, bọn con gặp cô ấy ngoài bãi lau. Bỗng nhiên nó lại khóc nức lên. Bà, cô ấy sẽ đưa anh Thành đi sao? Con không đồng ý cho cô ấy đưa anh đi đâu cả. Dì Hương sang ngồi cạnh xoa xoa vai của nó rồi an ủi. Cả con vẫn còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện đâu. Tình mẫu tử thiêng liêng lắm. Cô ấy là vì bất đắc dĩ mà bỏ đi. Bây giờ quay về muốn bù đắp cho con của mình cũng là điều bình thường con à. Thế nhưng mà nó vẫn cứ khóc nức lên trong lòng của dì. Nhưng mà con không muốn xa anh đâu. Anh đi tận Mỹ như vậy, bao giờ thì con mới gặp lại được đây? Diệu Đức an ủi. Bà mẹ con nói là sẽ cho anh đi đâu. Thành lớn rồi, có quyền quyết định của nó. Bà mẹ không có quyền can thiệp. Cô Lan Ngọc có quyền đưa anh con đi, vì cô ấy là mẹ ruột của anh. Diệu Đình không đồng ý lại càng khóc to. Nhưng mà cô ấy đã bỏ anh ấy đi cơ mà. Bây giờ lại còn quay về, đòi anh của chúng ta là sao thế? Diệu Đình à, sau này lớn lên rồi thì con sẽ hiểu nỗi lòng của người lớn. Có những bí mật không thể nói ra, nên người ta buộc phải tìm cách nói dối. Chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của gia đình họ. Cô ấy là người thân duy nhất còn lại của Thành mà. Anh con cũng cần phải có đạo hiếu với mẹ của mình nữa. Anh ấy không nhận cô ấy là mẹ thì sao phải đi chứ? Bà giữ anh ấy lại đi. Đừng để cô ấy đến đây nữa. Diệu Đức nhìn vợ, nhắc qua nổi và khuyên nhủ con bé. Anh ra hiệu mình lên phòng nói chuyện cùng với Chí Thành. Đình à, con có nhớ mẹ con không? Có à? Con chỉ mong được gặp mẹ một lần thôi cũng mãn nguyện rồi. Thêm nếu như vậy thì con có nghĩ anh Thành cũng muốn gặp lại mẹ không? Diệu Đình ngồi thẳng dậy, nước mắt thì vẫn đọng trên mi, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp. Nhưng mà anh nói anh không tha thứ cho cô ấy, bởi vì cô đã bỏ rơi bố con anh ấy. Đó là do Chí Thành chưa hiểu hết chuyện con à. Cô Lan Ngọc cũng đáng thương lắm, bây giờ lại đang bị bệnh nữa, thế nên cô ấy muốn đón anh Thành về để bù đắp cho anh. Cô ấy muốn về gặp anh lâu rồi, nhưng mà trước kia chú Khôi còn sống thì không cho gặp. Bây giờ cô ấy biết chú đã mất thì vội vàng về đây, chỉ mong được gặp con của mình thôi. Sau này lớn lên khi làm mẹ rồi thì con sẽ hiểu, không có bà mẹ nào muốn xa con đâu. Họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà phải làm như vậy thôi. Nhưng mà tại sao chú Khôi lại không cho cô ấy gặp anh chứ? Chú ấy có cái lý của chú ấy, thế nên chúng ta không nên đánh giá ai đúng ai sai cả. Chỉ biết bây giờ mẹ Thành còn sống, cô ấy có quyền đoàn tụ với con mình. Dì và ba con cũng không muốn Thành đi, nhưng mà cũng không thể nào chia cắt mẹ con họ được. Vậy nên con hãy khuyên anh gặp cô ấy, rồi để hai người họ tự quyết định nhé. Nhưng mà con không muốn anh đi xa như vậy. Biết đâu con không được gặp lại anh nữa thì sao đây? Chắc chắn là anh sẽ về thăm con mà. Hai đứa có duyên thì sẽ gặp lại, dì tin là như vậy. Diệu Đình gật đầu, rồi thì nó lại xa vào lòng của dì không thút thít. Mặc dù đã hiểu lời dì nói, thế nhưng mà nó vẫn không muốn xa anh. Diệu Đức đợi rất lâu thì Chí Thành mới ra mở cửa. Nhìn đôi mắt nó đỏ hoe thì anh khẽ thở dài rồi nói. Chú nói chuyện với cháu được chứ? Chí Thành ngồi thẳng người dậy, ánh mắt mong đợi. Nó cất giọng trầm buồn. Cháu đã thấy mẹ cách đây mấy năm rồi. Nhưng mà lúc đó bà nói mẹ không xứng là mẹ, đã đuổi bà ấy đi. Cháu cũng chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Diệu Đức thoáng ngẩn người. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay của Chí Thành. Bà cháu có nói vì sao mà mẹ bỏ đi khi con còn nhỏ như vậy không? Chí Thành lắc đầu, vẫn là giọng nói trầm buồn. Bà chưa từng nhắc đến mẹ. Lúc cháu học lớp 2 có hỏi về mẹ thì bị ba mắng, thế là cháu cũng không dám hỏi lại. Sau này thì bà nội có nói là bởi vì mẹ bỏ hai bố con đi khi nhà nghèo đói nên bà cháu mới không tha thứ. Chú làm với ba của cháu cũng hơn chục năm, vậy nên chú hiểu. Với đàn ông thì lòng tự trọng lớn lắm, nên việc mẹ cháu bỏ đi như vậy là một nỗi đau rất lớn. Nhưng mà cháu có biết trước khi mất ba cháu nói gì với chú không? Chế Thành ngước đôi mắt đỏ au nhìn Diệu Đức. Anh vỗ vai nó rồi kể. Bà cháu nói nếu như sau này mẹ cháu về thì hay để cho họ được đoàn tụ. Nhiều năm qua bà cháu đã chia cắt hai mẹ con, vậy nên con cũng thiệt thòi khi không có mẹ chăm sóc, và cho ba cháu gửi lời xin lỗi cháu. Chí Thành òa khóc nức nở. Nó cảm thấy khó thở. Nó đã nhìn thấy ba nó ngồi buồn khi đuổi mẹ đi, nhìn bà khóc lóc cầu xin, thế nhưng ba nó lại một mực từ chối. Nó sợ ba buồn, và sau đó thì nó cảm thấy ghét mẹ bởi vì đã bỏ rơi nó. Thế nên ba không cho nhận cũng là lỗi của mẹ. Thành này, mẹ cháu đã rất đau khổ bởi vì xa cháu. Cô ấy luôn tìm cách trở về gặp, nhưng mà lần nào cũng không gặp được. Mới đây có người nói ba cháu mất rồi thì cô ấy sắp xếp về ngay, bởi vì sợ cháu không có nơi nương tựa. Chú coi cháu như con của mình, nhưng mà không phải vì thế mà cấm đoán mẹ cháu quyền được nuôi dưỡng cháu. Chí Thành ngừng khóc, nó cảm thấy hoang mang. Nhưng mà cháu không muốn đi đâu cả. Diệu Đức vỗ vai của nó. Cháu đã lớn rồi, mẹ cháu ở bên đó cũng chỉ có một mình thôi. Cô ấy chưa hề lập gia đình từ ngày đi Mỹ, bởi vì mong có một ngày được đón cháu về ở cùng. Không phải là chú muốn đuổi cháu, nhưng mà mẹ cháu cũng rất tội nghiệp. Thế nên cháu hãy gặp mẹ đi. Chú tin là hai mẹ con sẽ hiểu nhau hơn. Chí Thành không hề trả lời, nó vẫn tựa vào vai của Diệu Đức buồn bã. Mấy ngày sau, hai đứa không chịu ăn uống, mặt đứa nào cũng buồn thiêu, khiến cho vợ chồng Diệu Đức cứ phải thi hết đứa nọ đến đứa kia. Ngày chủ nhật, cả hai đứa đều được nghỉ ở nhà. Diệu Đức đã mời Lan Ngọc đến nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, Chí Thành đã đứng dậy lên phòng, thế nhưng bị Diệu Đức giữ lại. Khoan đã, Chí Thành, hãy nói chuyện với mẹ của cháu đi. Đàn ông con trai phải tìm cách đối mặt chứ, không thể nào trốn tránh như vậy. Chú tôn trọng quyết định của cháu, nhưng mà hãy nói chuyện để hiểu lý do bỏ đi của mẹ cháu. Chú tin là cháu vẫn còn canh cánh lý do đó trong lòng. Anh quay xuống ra hiệu cho vợ và Diệu Đình đi ra ngoài. Mẹ Chí Thành thì cứ nước mắt ngắn dài nhìn con. Khẽ thở dài, Chí Thành quay lại ngồi xuống ghế. Cảm ơn con đã chịu nói chuyện với mẹ. Chí Thành vẫn im lặng, nó chỉ ngồi im nhìn đi nơi khác. Bà con mất rồi, thế nên con hãy về ở với mẹ được không? Mẹ muốn được chăm sóc con thay bà. Nó vẫn lặng im ngồi ngay mà không hề trả lời mẹ. Người phụ nữ đó lặng lẽ lau nước mắt. Hơn 10 năm qua, mẹ sống trong cô đơn và dằn vặt, bởi vì đã bỏ lại con mà vượt biên đi Mỹ. Ngày ấy gia đình chúng ta quá nghèo, nên mẹ cũng không còn cách nào khác cả. Ba con thì nhất định không cho mẹ đi, nhưng mà cuộc sống cứ ngày càng bế tắc, nên mẹ mới phải ra đi. Thật lòng thì mẹ không muốn bỏ con lại đâu. Bao nhiêu năm ở xứ người là bấy nhiêu năm mẹ nhớ đến con, đau khổ và tự trách mình đã bỏ rơi con. Thành à, hãy tha thứ cho mẹ đi con. Chí Thành quay sang nhìn mẹ. Người phụ nữ trước mặt không phải bỏ đi lấy người khác như bà nội đã nói, nhưng tiếng khóc nức kia là thật. Mẹ cũng đã trải qua những ngày tháng không vui vẻ gì cả, nhưng mà nó không biết phải nói gì bây giờ, vậy nên lại chọn cách im lặng. Một mình mẹ sống ở bên ấy, thế nên con hãy đi theo mẹ được không? Sang bên đó, con sẽ có cơ hội học hành và phát triển. Mẹ nghe chú Đức nói con học rất giỏi. Bây giờ mẹ có điều kiện để lo cho con rồi, nên hãy về với mẹ được chứ. Nếu như ba con còn sống thì mẹ cũng không tranh giành với ông ấy. Nhưng mà bây giờ ba con đã mất rồi, con không thể nào sống mãi với gia đình chú Đức được. Chú ấy còn phải lo cho vợ con của mình nữa. Có thêm con thì sẽ thêm một gánh nặng cho chú ấy. 13 năm sau, tại một hộp đêm ở Washington DC, hai người đàn ông mặc âu phục bước vào bên trong. Trên tay là bộ đàm siêu nhỏ điều khiển từ xa. Vừa vào trong, người đàn ông trẻ tuổi thân hình cao lớn, có đôi mắt lạnh như băng, đánh mắt với người bên cạnh. Họ nhanh chóng di chuyển về hai hướng khác nhau. Vừa vào phòng kín, người trẻ tuổi xoay chiếc đồng hồ định vị trên tay, vén rèm nhìn ra ngoài, ngước mắt lên tòa nhà đối diện, giơ tay ra hiệu cho một người khác mặc bộ quân phục màu đen đang chia súng ngắm về phía hộp đêm. Anh ta quay ra rồi ra lệnh qua bộ đàm. Báo cáo đi. Vào vị trí an toàn, đã ghim sẵn mục tiêu. Sau khi nghe hết báo cáo, anh ta mỉm cười. Một phát trúng không là chết cả đội, không sát người vô tội. Do anh ta ra khỏi phòng, chuyển sang phòng bên cạnh đang ở mấy tiếng nhạc. Trong đó một số tên đàn ông đã ngà ngà say. Tại ga nào cũng có hai em ngực bờ mông to, tiêm rượu và sẵn sàng cho khách sờ soạng, thậm chí là làm chuyện đó ngay trong phòng. Một ga đứng dậy hồ hởi reo lên. Jones, chào mừng cậu đến đây nhé. Người đàn ông trẻ tuổi được chào đón nồng hậu. Anh ta vừa ngồi xuống thì ngay lập tức có hai cô gái xa xuống bên cạnh. Hôm nay thắng lớn chứ? Một gã bụng phề phì phèo điếu thuốc có pha thuốc phiện lắc lư rồi hỏi như vậy. Hàng đã cập bến an toàn. Tất cả là nhờ chú em đấy. Đêm nay cứ xóa đi. Muốn mấy em thì cứ việc. Trồn xoa tay từ chối rồi ghé tai gã nói. Nếu như bị tóm thì tù mất xác đấy. Chú em nghĩ tao là ai vậy? Đến ngay cả tổng thống còn không động được vào tao nữa là... Gã đàn ông trẻ nhếch miệng cười, cầm ly rượu lắc lư, tay khe ấn vào chiếc đồng hồ trên tay. Ngay lập tức, gã đàn ông bụng bự gục đầu bên cạnh một cô gái. Những gã khác cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái tương tự mà không có bất kỳ động thái khác lạ nào. Tiếng nhạc vẫn lanh tai. Người tên Jones đứng dậy nói: "Hoàn thành, rút." Ra đến cửa, quay lại nhìn những cô gái bán dâm vẫn không hề biết những gã đàn ông kia đã tạm biệt thế giới. Anh ta quay lại thả một điếu thuốc xuống sàn, ra lệnh cho đầu dây bên kia: "Bật điện đi." Vừa đi được vài bước, trong căn phòng vang lên tiếng la hét thất thanh. Lúc này, những người phụ nữ trong phòng mới nhìn ra những gã đàn ông đã chết với viên đạn được găm trên đầu. Gã thanh niên trẻ nhanh chóng mất hút ra ngoài hộp đêm. Một chiếc xe đen bóng trườn tới. Gã đèn xe biến mất như chưa từng xuất hiện. "Cô lái xe đến chậm 10 giây đi nhé." "Tôi bị mắc kẹt với đám tay chân ngoài này. May mà đã ra được đấy." "Vậy mà tôi cứ tưởng cô mất xác rồi chứ." "Chưa lên giường với anh thì làm sao mất xác được." Người phụ nữ mặc bộ đồ màu đen bó sát, mái tóc dài được buộc cao, hất hàm cười, tăng tốc lái xe vụt đi trên phố. Tại bệnh viện Burns, Washington DC. "Bác sĩ Đình, giáo sư gọi vào phòng mổ gấp đấy." Lúc này Diệu Đình vừa từ phòng cấp cứu đi xa thì lại vội vàng chạy về phòng thay vào người bộ quần áo scrub xanh cổ vịt, rồi lại lao về phía phòng phẫu thuật. Sau khi sát trùng và mặc thêm áo phẫu thuật, Diệu Đình bước đến bên bàn mổ. "Thưa giáo sư, em có mặt à?" "Đây là ca phẫu thuật chỉnh xương sườn bị lệch ở cổ. Nếu như sơ sẩy thì bệnh nhân sẽ bị liệt suốt đời đấy. Em giúp thầy nối nó lại đi." Diệu Đình cầm dụng cụ gắp, thực hiện nối các khớp đang bị trạch ra khỏi chòm xương một cách tỉ mỉ. Khi các bước ghép sắp đến cuối cùng thì tiếng y tá hoảng hốt: "Giáo sư, huyết áp tụt, nhịp tim giảm nhanh." Diệu Đình thoáng cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán nhanh chóng được một y tá khác lau khô. Diệu Đình gạt nhẹ tay cho mỏm xương cuối cùng khớp lại. Giáo sư khẽ mỉm cười hài lòng. Trên máy báo mọi thứ đã hoàn toàn bình thường. Ông quay người rồi nói: "Em hoàn thành nốt nhé. Ca mổ xuất sắc." Diệu Đình thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu tiến hành cố định và khâu lại vết mổ cho bệnh nhân. Mất thêm gần một giờ nữa mới ra khỏi phòng mổ. Trở về phòng, thay quần áo ra, Diệu Đình mệt mỏi ngả người lên ghế. Cả ngày hôm nay bệnh viện cứ liên tục cấp cứu khiến cô không có thời gian để ngồi xuống. Đôi chân mỏi nhừ bởi vì đứng quá nhiều. Amanda vào phòng, đặt trên bàn cốc cà phê rồi nói: "Cậu chợp mắt một lát đi. Chắc làm từ giờ đến sáng không còn ca nào nữa đâu." "Tớ không sao. Sáng mai không có ca trực thì tớ ngủ sau. Chưa kịp nằm là bị gọi đi thì chán lắm." Diệu Đành cầm cốc cà phê nhâm nhi, đôi mắt lim dim mệt mỏi. "Đành à, cậu đã tìm được anh ta chưa?" Diệu Đành lắc đầu thở dài đáp: "Vẫn chưa. Trước là bác sĩ thực tập thì còn nhiều thời gian. Bây giờ là bác sĩ chính rồi thì thời gian ngủ còn không có. Nhưng mà tớ vẫn đang nhờ người tìm." "Cậu ở nhà mới quen chưa vậy?" "Chắc chắn sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Thế nên đừng sầu não mãi như thế." Diệu Đành gật gù, cầm cốc cà phê sóng sánh trên tay rồi trầm ngâm. "Cậu có nghĩ là anh ấy đã có gia đình rồi không?" "Đừng nói với tớ là vì anh ấy mà cậu không chịu yêu ai đi nhé." Diệu Đành lắc đầu, ngả người ra bàn nhắm mắt. Đã 13 năm trôi qua, kể từ ngày Chí Thành đi, và thế là anh cũng mất hút. Nếu biết như vậy, lúc ấy cô đã cương quyết giữ anh lại. Bây giờ không biết anh có còn nhớ lời hứa mà đi tìm cô, như cô đang tìm anh, mòn mỏi trên đất Mỹ này suốt mấy năm qua không. Lisa nhìn qua gương chiếu hậu, người đàn ông ngồi trầm tư phía sau lặng lẽ lên tiếng: "Jones, anh đang nhớ bóng hồng nào vậy?" Người đàn ông tên Jones ngồi thẳng người, ánh mắt thì vẫn dán ra ngoài đèn đường. Khi thành phố đã về đêm, anh lảng tránh. "Cô gọi điện cho mọi người xem đã về cục chưa?" Lisa thở dài. Mỗi lần muốn tìm hiểu về ông sếp này đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Vừa buông điện thoại, Lisa nhăn mặt: "Brian bị đau bụng phải đưa vào bệnh viện Burns để cấp cứu. Cũng may mà lúc hành xử cậu ta không làm hỏng nhiệm vụ ấy." "Đến bệnh viện đi." Ờ thế không về cùng báo cáo đó sao? Đến đó xem cậu ta thế nào đã. Cô không cần lo, tôi sẽ gọi điện cho phó giám đốc. Lisa quay đầu xe hướng về bệnh viện Burns. Họ vào đến nơi thì đồng đội của họ cũng vừa đến. Người của bệnh viện đi ra, đưa Brian lên cáng rồi đẩy vào trong. Cậu ta bị sao vậy? Em không rõ. Trên đường về nó bảo đau dữ rồi, nhưng mà nhất định không chịu đi bệnh viện. Thế là bọn em đành phải cưỡng chế đấy. John chạy vào trong. Một y tá đi ra hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân thì đi làm thủ tục cho cậu ấy mổ ruột thừa nhé. Cả đội nhìn nhau ngơ ngác. Jones đứng ra nói. Tôi là sếp của cậu ấy. Cần phải làm thủ tục ở đâu vậy? Jones đi theo nữ y tá ra quầy làm thủ tục. Anh nhanh nhàn kêu các giấy tờ cần thiết và tất nhiên tên của người bệnh đã được đánh bằng mã số. Bệnh nhân vừa vào đã chụp chiếu xong chưa vậy? Dạ thưa bác sĩ, xong rồi ạ. Đây là hồ sơ khám của bác sĩ bên khoa nội ạ. Xem qua hồ sơ thì Diệu Đình trả lời. Được rồi, chuẩn bị phòng mổ đi. Tôi sẽ mổ cho cậu ta. Thế là Diệu Đình lại tất bật chạy đi thì bất ngờ bị gọi giật lại. Bác sĩ Đình, chị quên này. Diệu Đình quay lại lấy ống nghe rồi lại vội vàng đi ngay. Đúng vào lúc này thì Jones ngẩng mặt lên khi nghe tên bác sĩ. Anh ngẩn người nhìn theo bóng của cô chạy đi. Thoáng ngạc nhiên, anh quay ra hỏi y tá trực. Vị bác sĩ vừa nãy tên là gì vậy? Anh hỏi bác sĩ Đình sao? Jones gật đầu lia lịa. Họ tên đầy đủ à? Cô ấy là người Việt Nam có phải không? Vâng ạ. Bác sĩ tên là Phạm Diệu Đình ạ. Nghe xong thì Jones buông thõng đôi tay, bất giác đánh rơi cây bút trong tay. Ánh mắt của anh đau đớn nhìn theo. Có chuyện gì sao ạ? Không có gì. Anh ký tên nốt vào giấy tờ rồi trao lại cho y tá. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi mơ hồ. Đó là Diệu Đình sao? Em ấy đã sang Mỹ rồi có phải không? Sếp, anh bị làm sao vậy? Lisa đi đến vỗ vai làm cho Jones giật mình. Anh không trả lời mà đi về phía phòng mổ. Không thể nào ngồi yên, anh cứ đi đi lại lại liên tục, chờ đợi phòng mổ mở cửa ra để nhìn lại vị bác sĩ khi nãy. Sếp ơi, phó giám đốc gọi đến à? Jones bắt máy. Khuôn mặt của anh thoáng thất vọng nhưng mà nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Vâng, cả đội sẽ có mặt ngay à? Thế rồi anh quay sang điều Lisa ở lại, còn mình và những người khác nhanh chóng đi về cùng theo yêu cầu của cấp trên. Mặc dù rất muốn ở lại kiểm tra danh tính về bác sĩ kia, thế nhưng mà nhiệm vụ đã gọi thì anh không được phép chần chừ. Sau một hồi thì Diệu Đình uể oải bước ra khỏi phòng mổ, thông báo cho người nhà bệnh nhân mọi thứ đã tốt đẹp, rồi sau đó lết người về phòng, cởi bỏ bộ quần áo xanh cổ vịt, mặc lại chiếc áo blues để đi kiểm tra lại một loạt các bệnh nhân của cô để chuyển ca trực cho bác sĩ khác. Rời khỏi bệnh viện, Diệu Đình đi tản bộ về nhà. Căn hộ Amanda mới thuê chỉ cách bệnh viện một tòa nhà, thế nên cô rất hay đi bộ để đi làm. Và đây cũng là cách để giảm căng thẳng trong ca trực. Điều quan trọng hơn nữa là Diệu Đình muốn tìm trong dòng người tấp nập bóng dáng của Chí Thành. Khi về đến nhà thì Diệu Đình tắm rửa cho khỏe người, tranh thủ ăn sáng rồi mơ lên giường chợp mắt. Trước khi ngủ thì cô lại ngắm nhìn ảnh của hai anh em cho đến khi mỏi mắt mà chìm dần vào giấc ngủ thì thôi. Về phần Jones, xong nhiệm vụ, anh không hề ngủ mà lái xe thẳng đến bệnh viện. Vừa vào đến quầy lễ tân thì anh đã gấp gáp hỏi. Xin lỗi cho tôi hỏi, bác sĩ Đình có đang bận mổ không ạ? Dạ không ạ. Tôi gặp cô ấy được chứ? Rất tiếc thưa anh, bác sĩ Đình vừa hết ca trực và đã ra về rồi ạ. Khuôn mặt của Jones tỏ rõ sự thất vọng. Anh lân la cố gắng tìm thông tin. Tôi có thể biết địa chỉ nhà bác sĩ được không ạ? Đây là bảo mật của bệnh viện, thế nên anh thông cảm cho. Jones biết sự bảo mật này, chính công việc của anh cũng cần bảo mật, vậy nên dù có cố thì cũng không thu được thông tin gì cả. Lòng buồn rười rượi, anh đi lên phòng bệnh của đội, thì cả Lisa và Brian đều đang ngủ. Anh cũng tranh thủ đến băng ghế ở góc phòng thả người xuống ngủ một giấc. Cả đêm làm nhiệm vụ khiến cho cả cơ thể bắt đầu muốn biểu tình. Diều Đình thức giấc đã là 2 giờ chiều nên nhanh nhẹn xuống khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, ăn qua loa, thay quần áo đến bệnh viện cho kịp ca mổ. Chiều nay cô có ca mổ lúc 4 giờ chiều, mà sao Amanda không gọi điện đánh thức cô để bây giờ Diều Đình lại có cơ hội chạy thục mạng đến bệnh viện. Vừa vào đến nơi thì nữ y tá ở quầy trực đã lên tiếng. À, bác sĩ Đình ơi, có người muốn gặp chị từ sáng đấy à? Là ai vậy? Nếu như là người nhà bệnh nhân thì có thể trao đổi lại với người theo dõi nhé. Các bệnh nhân của tôi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Chúc bác sĩ thành công với ca mổ chiều nay nhé. Diều Đình chào hò rồi nhanh chóng đi về phía thang máy. Lúc này thì Jones từ sảnh đi vào. Nhìn thấy vị bác sĩ nữ người Việt Nam thì kéo tay nữ y tá ngay cạnh mình. Kìa là bác sĩ Đình có phải không ạ? Vâng đúng rồi. Thế là anh chạy đi nhanh hơn cả cơn gió, miệng gọi với theo. Bác sĩ Đình! Thế nhưng vị bác sĩ đó đã khuất sau thang máy đi lên tầng trên. Anh sốt ruột bấm thang máy để đợi. Quan sát tầng mà Diều Đình đi lên, rồi không đợi được nữa. Anh quay ra chạy thang bộ. Cho tôi hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Đình ở đâu ạ? Anh cứ đi thẳng, phòng cuối cùng bên tay phải đấy ạ. Cảm ơn cô nhé. Jones lại gần, ngẩng mặt lên nhìn tấm biển bên ngoài. Khoa ngoại, bác sĩ Phạm Diệu Đình. Anh đứng ngây người nhìn dòng chữ tên bác sĩ. Anh đành giơ tay gõ cửa, thì một bác sĩ khác mở cửa, ngó vào gọi. Bác sĩ Đình, bệnh nhân nam phòng 601 có dấu hiệu suy tim. Thế là Diệu Đình đứng bật dậy, lao ra khỏi phòng, bước ngang qua Jones, tất tả chạy theo vị bác sĩ vừa gọi. Bác sĩ Đình, tôi muốn... Diều Đình quay sang nhìn Jones rồi mỉm cười. Xin lỗi, tôi đang bận. Anh cần gì thì qua phòng bác sĩ Amanda ở kế bên nhé. Không kịp nói thêm lời nào nữa, Diều Đình đã chạy đi mất, bỏ mặc Jones đứng ở đó chết lặng. Anh đã nhìn thấy rất rõ mặt của vị bác sĩ tên là Đình. Ngoài dáng người vẫn rong ròng gầy, đôi mắt sáng, nước da trắng da, thì Diệu Đình khá khác so với 13 năm trước. Đến lúc này anh có thể khẳng định Đình đã thực hiện lời hứa đến Mỹ. Nhưng vì sao lại không tìm anh vậy? Ánh mắt vừa rồi của em ấy chứng tỏ không nhận ra anh sao? Chuông điện thoại lại vang lên. Nhìn số thì mặt của anh nghiêm nghị trở lại. Vâng, 209 xin nghe ạ. Vâng, tôi về ngay. Sau đó thì Chôn sẽ tờ giấy gửi lại lời nhắn muốn gặp Diệu Đình để cảm ơn về ca mổ cho bạn của anh trước khi rời đi. Ngay khi xong nhiệm vụ, anh sẽ quay lại đây gặp Diệu Đình. Như vậy là em đã đến Mỹ và đang là bác sĩ trong một bệnh viện lớn của thành phố. Diệu Đình cầm tờ giấy nhắn đọc đi đọc lại dòng chữ đó. Đó là chữ của Chí Thành. Nhưng mà tại sao anh biết cô ở bệnh viện mà không cố gắng đợi để gặp cô? Anh bận việc gì mà đi vội vàng như vậy? Ngồi trong phòng làm việc, mắt cơ nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó. Dù người viết không để lại tên, thế nhưng mà Diệu Đình nhận ra nét chữ đó là của anh. Cứ mãi mê suy nghĩ, Amanda đã vào ngồi trước mặt mà Diệu Đình không hay biết. Cậu làm gì mà cứ như mất của vậy? Anh ấy biết tớ làm việc ở đây. Nghe xong thì Amanda giật tờ giấy trong tay của Diệu Đình, cầm lên đọc, nhưng mà lại lắc đầu đòi dịch bởi vì không biết tiếng Việt. Nó thắc mắc. Tại sao anh ta đã tìm ra cậu mà không gặp mặt vậy? Mình cũng không biết. Có lẽ là anh ấy đã đến gặp nhưng mình bận quá không gặp được. Sáng nay y tá ở quầy thu ngân đã nhắn có người muốn gặp mình ấy. Nhưng mà chắc gì đã là anh ấy. Mình có linh cảm là anh ấy. Diệu Đình gấp lại tờ giấy để vào ngăn kéo, xua Amanda về phòng để cô tiếp đón tư vấn khám cho bệnh nhân đang chờ đợi. Ngày nào Diệu Đình cũng ngóng anh đến, thế nhưng mỗi ngày trôi qua đều không thấy anh đâu cả. Cô dặn cả quầy lễ tân, nếu như thấy người Việt Nam nào tìm thì gọi cho cô ngay, dù hết ca trực trở về nhà cũng như vậy. 2 giờ sáng, bờ Bắc, Washington DC. Một đội quân mặc đồng phục đen di chuyển nhanh nhàn, cẩn thận đến nỗi tiếng bước chân của họ cũng không nghe thấy. Jones điều khiển bằng ký hiệu cho đồng đội đi sâu vào bên trong sông Potomac. Họ nhanh nhàn tản ra các phía. Anh giữ tay vào tai nghe bên trên rồi ra lệnh. Cứ xử lý hết những kẻ cứng đầu. Toàn đội lặng lẽ hoạt động trong đêm, mà phía bên trong nhóm buôn lậu vũ khí không hề hay biết. Khi được lệnh vào trong, tất cả các tay súng trong đội lập tức xông vào, chia súng vào những kẻ có mặt. Tất cả đứng im. Nhóm tội phạm có vũ khí lập tức chống trả, thế nên Jones lệnh cho đồng đội được phép bắn trả. Kẻ cầm đầu không bắn chết, chỉ cần bị thương để đưa về trụ sở. Cả đội bị phục kích, số người trong nhóm có vũ khí từ đâu ập đến mỗi lúc một đông. Anh lệnh cho toàn đội nhắm thẳng mục tiêu bắn hạ và không cần biết đó là ai. Lisa báo về cục cho thêm người tiếp viện toàn đội. Cục điều tra liên bang FBI của Mỹ. Một đội khác nhanh chóng lên đường đi tiếp viện. Phó giám đốc lo lắng lệnh cho Jones rút quân. Thế nhưng mà không có bất kỳ tín hiệu nào phản ứng lại. Jones, rút đi. Trước khi các cậu mất mạng đấy, nghe rõ chưa? Hiệu lệnh của ông chỉ vang đi rồi vòng lại. Hoàn toàn không có một ai trong đội trả lời. Mẹ kiếm. Các cậu nghe tôi nói gì không vậy? Ông ném những thứ có trước mặt, chắp tay vào hông đi lại trong văn phòng chờ đợi. Nửa tiếng, một giờ trôi qua, vẫn không có bất kỳ báo cáo nào cả. Phó giám đốc, đội trưởng và hai người khác bị thương nặng đang được đưa đến bệnh viện. Toàn nhóm tội phạm đã bị khống chế. Ngài hay lệnh đến bệnh viện Burns đi à? Các cậu thật là, tôi đến viện ngay. Tại bệnh viện Burns, 4 giờ sáng. Bác sĩ Đình, cục điều tra liên bang vừa thông báo các đặc vụ bị thương nặng, đề nghị bệnh viện chúng ta sẵn sàng cấp cứu. Diệu Đình phi ngay ra khỏi phòng, chạy xuống sảnh tầng 1 cùng với một đội y bác sĩ đợi sẵn. Xe cảnh sát vừa chờ tới, họ liền chạy tới đưa bệnh nhân lên xe đẩy vào trong. Ba người bị thương do trúng đạn. Người nặng nhất có vết thương găm vào ngực trái. Hiện tại thì nhịp tim đã chậm lại. Giáo sư Tom Hiddleston ra lệnh. Đưa anh ta vào phòng mổ đi. Toàn bộ y bác sĩ đều tập trung vào ba bệnh nhân để cấp cứu. Cả sảnh phòng mổ đều có nhân viên cảnh sát đứng canh ở bên ngoài. Về phần Diều Đình, thay xong quần áo mổ, đeo găng tay đi vào phòng mổ. Cô hỏi bác sĩ gây mê. Bệnh nhân tên gì? Bao nhiêu tuổi vậy? Bởi vì là đặc vụ thế nên chúng ta không biết được danh tính của bệnh nhân. Nhưng mà anh ấy cũng đến từ Việt Nam giống như bác sĩ đấy à? Diệu Đình nghe xong thì thoáng giật mình, ngó mặt qua tấm vải che. Nhưng mà anh ta đang thở bằng mặt nạ dương khí, khuôn mặt tái đi vì mất máu, thế nên nhất thời cô không nhìn rõ mặt. Diệu Đình đứng vào vị trí mổ chính vì giáo sư phải có ca mổ não ngay sau đây. Cô đưa tay ra cho y tá phụ mổ. Dao. Một đường cửa sắc lạnh quanh vết đạn ghim sâu vào trong lồng ngực của bệnh nhân. Vừa mổ, Diệu Đình vừa chú ý quan sát máy monitor. Tiếng lách cách của dụng cụ mổ va vào nhau sắc lạnh. Viên đạn nằm chính so với tim 0.5 inch, nên thần chết chưa tìm đến anh ta, nhưng mà lại chạm đến động mạch, vậy nên mất rất nhiều máu. Găm đường viên đạn ra, máu phun lên mặt của Diệu Đình. Cầm máu nhanh. Bác sĩ phụ mổ nhanh chóng đặt gạc vào vị trí Diệu Đình ra lệnh để cho cô xử lý phần động mạch bị hở. Chuyển máu đi. Y tá bên cạnh cắm dây truyền máu vào một cách linh hoạt và dứt khoát. Máu ngừng chảy rồi thưa bác sĩ. Diệu Đình thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt thoáng hài lòng. Anh khâu nó giúp em đi. Diệu Đình di chuyển xuống hai vết thương ở vùng hạ vị sườn và một ở bên trái dạ dày. Nếu như anh ta sống chắc là do tổ tiên phù hộ đấy. Diệu Đình than thở với đồng nghiệp. Nữ y tá bên cạnh hỗ trợ mổ mỉm cười. Là đặc vụ thế nên thân thể phi thường hơn người bình thường thưa bác sĩ. Diệu Đình hít thở sâu, tay cầm dao rạch vết thương rộng hơn, cầm kẹp nhấc viên đạn ra khỏi người của bệnh nhân, cẩn thận kiểm tra lại vùng bị tổn thương. Thủng lá lách rồi. Bác sĩ mổ cùng quan sát vết thương nhíu mày. Anh chuyển phần khâu cho y tá di chuyển xuống hỗ trợ Diệu Đình gấp viên đạn cuối cùng ra khỏi người bệnh nhân. Sau gần 5 giờ thì Diệu Đình đã buông được dụng cụ mổ với bàn tay đỏ au. Cô dặn dò y tá trưởng: theo dõi bệnh nhân chặt chẽ cho tôi nhé. Vết thương nghiêm trọng quá, dễ biến chứng đấy. Vừa ra khỏi phòng mổ, một nhóm đặc vụ chạy lại. Diệu Đình nhìn ai cũng mặt lạnh như tiền nên thoáng rùng mình. Bác sĩ à, cô ấy sao rồi ạ? Tạm thời thì đã xử lý các vết thương, đợi qua đêm nay xem phản ứng của anh ta thế nào, bởi vì anh ta bị thương khá nặng đấy. Diệu Đình tháo mũ, xoay xoay chiếc cổ đã mỏi nhừ, chào các vị ấy rồi đi về phòng. Phòng bệnh của ba đặc vụ được chọn lọc kỹ càng và luôn có cảnh sát trực giám sát. Diệu Đình không biết tên họ mà chỉ điều trị qua ma số. Hằng ngày thì cô chịu trách nhiệm kiểm tra thay băng cho cả ba đặc vụ, bởi vì đó là yêu cầu của giám đốc bệnh viện và của một quan chức cấp cao trong cục điều tra liên bang. Dù đó là công việc của y tá, thế nhưng Diệu Đình lại không từ chối mà vui vẻ nhận nhiệm vụ. Cô đặc biệt chăm sóc bệnh nhân 209 bởi vì anh ta là người Việt Nam. Chỉ cần đợi anh ta tỉnh thì có thể cô sẽ nhờ để tìm Chí Thành. Dù sao làm cảnh sát lại còn thuộc FBI thì tìm người sẽ dễ hơn dân thường như cô. Cứ bắt đầu ca trực thì Diệu Đình lại mang dụng cụ vào phòng của ba đặc vụ. Họ còn không cho cô mang theo y tá hỗ trợ. Hai người kia đã tỉnh lại nên việc thay bông khá dễ. Nhưng mà còn cái ông 209, rõ là mọi chỉ số bình thường rồi mà ngủ lâu như vậy chứ. Thế hay là thuốc mê quá liều nhỉ? Công việc này không đến nỗi nhàm chán, khi ngày nào cũng được nhìn thấy mấy cái body chuẩn của các anh đặc vụ, nên Amanda ngày nào cũng đợi cô ra hỏi thăm về họ. Sau khi kiểm tra lại vết mổ, Diệu Đình nhờ hai đặc vụ khác nhấc người bệnh nhân 209 lên để cô thay lại toàn bộ băng quanh người cho anh ta. Người Việt Nam mà sao anh ta cũng cao to chẳng khác gì đặc vụ Mỹ vậy? Cứ mải mê ngắm nhìn anh ta, Diệu Đình cứ đứng ngây người dù đã làm xong việc của mình. Anh giống người em quen không? Diệu Đình nghe xong thì giật mình, nhìn bệnh nhân 209 đã mở mắt. Anh ta nhìn chằm chằm khiến cô thoáng bối rối. Dạ không, tại thấy anh mãi không tỉnh lại thế nên tôi sợ ca mổ có vấn đề gì thôi. Mà anh nói được tiếng Việt chứ? Thấy người đàn ông cứ nhìn mình không trả lời, Diệu Đình xua tay. Chắc là anh ở Mỹ lâu quá nên không nói được tiếng Việt. Xin lỗi nhé, để tôi kiểm tra lại sức khỏe cho anh. Cảm ơn em. Diệu Đình nghe xong thoáng sững người khi thấy anh ta nói tiếng Việt, cô mỉm cười. Anh nằm im đi, tôi kiểm tra sức khỏe cho anh. Vết thương của anh khá nặng, lại gần tim, thế nên chú ý tránh vận động mạnh nhé. Em là bác sĩ điều trị của anh sao? Vâng. Sau khi đo lại huyết áp, kiểm tra nhịp tim xong, Diệu Đình mỉm cười dặn dò. Anh nghỉ ngơi đi nhé. Nếu như đau ở đâu thì cứ gọi cho tôi. Tôi là bác sĩ điều trị trực tiếp cho anh. Để tôi gọi bạn bè của anh vào, chắc là họ sẽ vui lắm đấy. Chí Thành vẫn chưa hết ngạc nhiên khi gặp lại Diệu Đình. Anh cứ ngẩn người nhìn em mà cổ họng nghẹn lại. Diệu Đình đang mặc chiếc áo blue dài tay nên cũng không thể nào kiểm tra vết bớt ở khuỷu tay. Nhìn thấy cô bước đi, anh bất giác nhờ vả. Khoan đã, em lấy hồ anh cốc nước được chứ? Diệu Đình đồng ý, quay lại đến bàn lấy nước mang đến cho anh. Chí Thành quan sát từng cử chỉ hành động của Diệu Đình. Ánh mắt của anh hướng đến cổ, nhưng mà không thấy cô đeo chiếc dây chuyền anh đã tặng. Bởi vì nóng lòng muốn xác minh, thế nên anh cố tình đổ nước vào người của Diệu Đình để hy vọng rằng cô bỏ chiếc áo blue ra. Xin lỗi em, chắc là nằm lâu quá thế nên tay của anh hơi vụng về ấy. Không sao đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi đi thăm khám các bệnh nhân khác đi ạ. Mặc dù bị ướt, nhưng mà Diệu Đình vẫn không cởi áo khiến Chí Thành hơi thất vọng. Cô cầm theo dụng cụ y tế cá nhân rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, gọi đồng đội của anh lại gần thông báo tin vui. Chí Thành ngồi như người mất hồn trên giường bệnh. Tại sao Diệu Đình không hề nhận ra anh vậy? Không nha em, chỉ là do trùng họ tên mà thôi sao? Diệu Đình lớn cũng quá khác so với ngày mà anh đi. Nhưng mà đôi mắt biết cười ấy thì vẫn như vậy. Có phải là em không, Diệu Đình? Lisa vào phòng, cứ hùa hùa tay, mà Mai Chi Thành vẫn cứ ngẩn người không hề hay biết. Ok. Sếp ơi, sếp ngắm mòn người bác sĩ rồi đấy. Đừng nói với tôi là anh say nắng của bác sĩ đó rồi đấy nhé. Chí Thành gạt tay cô xuống rồi khẽ nhắc nhở. Ở đây là bệnh viện đấy, đừng có đùa linh tinh. Tôi thấy anh nhìn cô ấy đến ngẩn cả người còn gì nữa. Chí Thành mở điện thoại, lấy ảnh thời học lớp 9 của mình đưa cho Lisa xem. Đây là ai vậy sếp? Tôi đấy. Tôi không nhé, hồi ấy với bây giờ tôi khác lắm mà. Lisa nhìn ngắm chàng trai trong ảnh rồi lại nhìn người trên giường bệnh, sau đó phán. Không giống tèo nào. Ảnh này trông anh thư sinh hiền lành trắng trẻo, còn bây giờ thì đen hơn, già hơn, trưởng thành hơn và quá lạnh lùng. Nói chung là nhìn không gần gũi giống như người trong ảnh. Nhưng mà tôi lại thích sự trưởng thành này hơn. Chế Thành nghe xong thả điện thoại xuống giường, thở dài rồi nghĩ. Thế bảo sao mà Diệu Đình nhìn anh không có một chút thân quen rồi lại còn không nhận ra anh nữa. Sếp à, anh đang làm nhảm gì vậy? Không có gì đâu. Cô kiếm tôi chút gì đó để ăn đi, đói bụng quá. Khoảng tầm 15 phút nữa thì cô bác sĩ khi nãy sẽ mang cháo đến cho anh đấy. Lúc này thì cô ấy dặn tôi như vậy, thế nên anh cứ đợi một lát đi. Nghe thấy Diệu Đình quay trở lại thì mặt của Chí Thành tươi tỉnh hẳn. Anh đuổi Lisa ra ngoài. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Cô ra ngoài đi. Anh làm sao vậy? Sao mà cứ đuổi tôi sơi sơi ra thế kia? Chí Thành nhăn nhó khi xoay người. Anh nhíu mày nhìn Lisa đang càu nhàu thì thôi cũng không đuổi nữa. Cậu tỉnh rồi sao? Phó giám đốc đi vào. Đó là một người đàn ông da đen gốc Phi cao lớn. Một đặc vụ vô cùng xuất sắc của FBI. Vâng ạ. Ra khỏi bệnh viện thì về nhận án phạt nha. Tại sao lại không nghe lệnh của tôi vậy? Lúc ấy anh bảo em suốt kiểu gì khi mà sống kề sát đầu chứ. Đi xa mà chết cả đội sao? Dù sao cũng nên chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chứ. Đó chẳng phải làm lời thề của đặc vụ chúng ta sao anh? Lúc này thì phó giám đốc giơ tay cảnh cáo một lần nữa. Ông lại gần nhìn lại tấm thân trần, nhưng mà được băng bó chi chít của đội trưởng đội chống tội phạm thì lắc đầu. Khi nào ra viện, tôi cho cậu nghỉ phép 2 tuần về Việt Nam đấy. Em không về nữa. Sao thế? Tôi không phải là cậu đòi xin nghỉ phép cả 2 năm nay còn gì. Bây giờ lại... Bây giờ tạm thời em chưa về vội. Sau này muốn về thì em sẽ báo cho anh sau ạ. Tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên. Thế là cả ba người nhìn ra ngoài cửa. Họ cất tiếng chào lễ phép. Chào bác sĩ. Diệu Đình mỉm cười, bê khay đồ ăn lại gần. Kéo chiếc bàn trên giường bệnh, đặt ngay ngắn lên rồi nhắc nhở bệnh nhân. Đồ ăn của anh đây. Anh cần ăn theo chế độ của bệnh viện để đảm bảo không ảnh hưởng đến vết thương của anh. Chí Thành ngây người nhìn chằm chằm vào tay của Diệu Đình. Cô đã thay ra chiếc áo blue ngắn, thế nên để lộ chiếc bớt đỏ trên khuỷu tay trái. Chí Thành nắm lấy tay của cô, hết nhìn vết bớt rồi lại nhìn Diệu Đình. Này, anh đang lợi dụng bác sĩ đấy nhá. Tiếng của Lisa làm Chí Thành giật mình, buông tay Diệu Đình ra. Ở đây đang có đồng nghiệp của anh, thế nên cũng không tiện cho việc nhận dạng người thân. Anh cũng thoáng bối rối. Xin lỗi cô. Tôi nhìn vết bớt thì lại cứ tưởng làm cô bị thương, nên mới cầm lên kiểm tra thôi. Cảm ơn vì suất ăn nhé. Diệu Đình gật đầu chào cả ba người rồi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, Diệu Đình giơ tay lên nhìn lại tay của mình thắc mắc. Lạ thật đấy. Sao anh ta thấy vết bớt của mình thì lại ngạc nhiên đến như vậy? Nhưng mà sao tim của mình lại cứ đập thình thịch thế nhở? Diệu Đình vỗ vỗ vào đầu của mình, đi nhanh về phòng làm việc mà vẫn cảm thấy tâm trạng hồi hộp. Này, tâm hồn bị anh thượng úy lấy đi rồi sao? Diệu Đình khẽ lườm bàn của mình. Cái gì thế? Chẳng qua là anh ấy cũng là người Việt Nam, thế nên mình để ý hơn tí thôi. Bởi vì sau này có khi là còn nhờ vả người ta để tìm người ấy. Có phải không? Thế chứ không phải là bởi vì anh ta đẹp trai, lại còn là đặc vụ cấp cao, thế nên có người lung lay trái tim à? Nói linh tinh gì vậy? Đi về làm việc đi, để tớ nghỉ ngơi một lát, còn chuẩn bị vào phòng mổ nữa đi. Amanda không hề đi xa, mà lại còn cố tình trêu đùa. Tớ nói linh tinh hay là cậu bị nói trúng tim đen vậy? Đấy đấy đấy, nhắc đến anh ta thì mặt của cậu đỏ lên rồi cái kia. Thế còn bảo không để ý đi. Diệu Đình ngả người ra ghế trầm ngâm. Tôi cảm nhận có gì đó rất quen thuộc từ anh ấy. Tôi nói thật đấy, không hiểu vì sao nữa, nhưng mà cảm thấy rất thân quen. Thế mà còn bảo không thích người ta. Tôi nghĩ là cậu nên quên cái anh thành gì đó của cậu mà mở lòng yêu thương thử đi. Tôi sẽ điều tra hộ cậu xem cái anh đặc vụ ấy có người yêu chưa nhé. Cậu cũng nên tranh thủ đi. Mặt của Diệu Đình đỏ bừng bừng, sau đó thì đẩy Amanda ra ngoài. Thôi, đi về khám bệnh đi. Đừng có làm tinh thần của người ta hoang mang nữa. Tớ kiểm tra bệnh án cho ca mổ đây. Nói rồi thì Diệu Đình mặc kệ bà nói luyên thuyên thêm một hồi mà tập trung vào đọc bệnh án. Ca mổ này không quá khó, nhưng mà cái nguy hiểm là người bệnh tuổi khá cao, vậy nên nguy cơ biến chứng là rất lớn. Nhìn đồng hồ đã quá giờ ăn trưa, Chế Thành ngóng ra cửa phòng bệnh đợi Diệu Đình mang đồ ăn đến. Một lát sau đó cánh cửa mở ra, anh hồ hởi nở ra nụ cười thì lại tắt ngấm khi nhìn thấy người xuất hiện. Một bác sĩ khác mang đồ ăn đến thay cho Diệu Đình. Bác sĩ Đình chưa hoàn thành ca mổ, thế nên giám đốc nhờ tôi mang đồ ăn cho anh. Chúc anh ngon miệng nhé. Chế Thành chán nản, chỉ gật đầu khách sáo cảm ơn. Và đây là lần đầu tiên anh không ăn hết cơm của bệnh viện chuẩn bị. Xuống khỏi giường, anh kéo theo ống dây chuyền định đi đến phòng làm việc của Diệu Đình, nhưng lại bị các đặc vụ bên ngoài ngăn lại không cho đi, bởi vì đó là lệnh của phó giám đốc cục điều tra liên bang. Ê, sao anh lại đi ra ngoài vậy? Chế Thành quay lại nơi có tiếng nói. Diệu Đình vẫn mặc nguyên bộ quần áo xanh của phòng mổ lại gần, đợi lấy anh đưa trở lại phòng. Hôm nay em bận lắm sao? À vâng, ca mổ kéo dài hơn dự kiến mất mấy tiếng. Anh nằm đi, tôi thay băng cho. Thế là Chí Thành ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt thì chăm chú quan sát từng hành động, biểu cảm trên cơ mặt của Diệu Đình. Sao thế? Mặt của tôi có máu hay sao mà anh nhìn sợ như vậy? Không có. Lần sau em mệt quá thì cứ về nghỉ ngơi đi, để người khác thay băng cho anh cũng được mà. Trưa nay tôi không đưa cơm mà anh ăn có một nửa. Bây giờ mà không thay băng nữa chắc là anh sẽ không khỏi được mất. Diệu Đình trêu đùa, nhưng mà lại nói trúng tim đen của ai kia, khiến Chế Thành đỏ mặt quay đi nơi khác. Khoảng cách nhìn Diệu Đình thật gần khiến anh có một chút bối rối. Bàn tay nhỏ nhắn của một vị bác sĩ cứ làm nhanh thoăn thoắt, nhưng mà lại vô tình chạm vào da thịt, khiến anh có một chút xao xuyến. Em hết giờ làm chưa vậy? Thay băng cho anh là xong rồi đấy. Ngày mai thì anh có thể ra viện. Sau khi ra viện, anh có thể nào hẹn gặp em được không? Diệu Đình kết thúc việc thay băng, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh muốn hẹn hò với tôi à? Không phải. Anh chỉ muốn cảm ơn và muốn em thay băng cho anh đến khi vết thương lành hẳn thôi. Anh muốn trả ơn tôi thật không? Chế Thành gật đầu đầy tâm huyết, ánh mắt đong đầy tình cảm nhìn người trước mặt. Thế tôi nhờ anh tìm hộ một người nhé. Chế Thành nhất thời khựng lại, ánh mắt thì vẫn nhìn Diệu Đình âu yếm, thoáng nở ra nụ cười. Người đó rất quan trọng với em à? Diệu Đình gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. Mấy hôm trước anh ấy đã đến bệnh viện, nhưng mà rồi hẹn quay lại, thế mà không thấy nữa. Có lẽ là anh ấy lại tiếp tục thất hứa thì phải. Nhớ đâu anh ta có việc bận thì sao? Tôi cũng đang nghĩ như vậy hơn 10 năm qua. Tôi tin anh ấy không phải là người thất hứa. Nhưng mà lý do là gì thì phải gặp mới biết được. Chí Thành cảm thấy nhói lên cảm giác đau nơi lồng ngực. Diệu Đình vẫn cứ đau đớn đợi anh thực hiện lời hứa. Nếu như bây giờ cô ấy biết anh chính là người ấy thì thế nào đây? Liệu rằng có giận anh không? Em sang đây là để tìm anh ta sao? Diệu Đình gật đầu xác nhận, đôi mắt nhìn ra khoảng không trước mặt, giọng nói trầm tư. Từ năm thứ hai đại học thì tôi đã nhận học bổng của đại học ở San Francisco. Tôi nên qua đây và tìm kiếm anh ấy. Thế nhưng mà cũng không thấy tăm hơi đâu cả. Anh là đặc vụ, chắc là tìm người dễ dàng có phải không? Khi gặp lại, em sẽ không trách anh ta bởi vì đã không về tìm em chứ. Ban đầu thì tôi cũng giận lắm, bởi vì anh ấy hứa về tìm, thế mà lại lặn mất tăm ấy. Nhiều năm như vậy, khéo có khi là anh ấy quên mất tôi rồi cũng nên. Nhưng mà tôi vẫn muốn gặp lại xem anh ấy sống thế nào. Đình à, đặc vụ Jones, ngày mai Thanh được xuất viện rồi à? Bất ngờ lúc này Lisa đẩy cửa phòng đi vào, giọng nói hồ hởi, mỉm cười chào Diệu Đình. Cô bước đến giường, tự nhiên sờ vào người của Chí Thành. Có vẻ như là vết thương ổn rồi đấy nhở? Tại anh không nhanh lên đi, hoạt động thiếu anh thì không vui tí nào ấy. Lúc này Diệu Đình đứng dậy, dọn lại đồ dùng y tế, xin phép ra ngoài để cho họ nói chuyện. Chế Thành nhìn theo, thoáng tức giận với Lisa. Cô đến đây có việc gì vậy? Nhìn thấy khuôn mặt nặng như chì của sếp thì Lisa nhún vai nhìn ra cửa theo bóng dáng của Diệu Đình. Tôi làm lớn hơn chuyện gì vui của anh à? Đừng nói là anh đang tỏ tình với bác sĩ của chúng ta đi nha. Bớt nói nhảm đi. Vụ án buôn người điều tra đến đâu rồi? Báo cáo đi. Sếp phó đã yêu cầu rút anh khỏi vụ án ấy để anh nghỉ ngơi. Thế nên anh cứ tranh thủ, tận hưởng thời gian cưa gái của mình đi. Anh lạnh lùng nhìn Lisa khiến cô im bặt. Từ lúc vào phòng đến bây giờ cô luôn cảm nhận được luồng khí nóng từ Jones, thế nhưng mà không hiểu làm lý do là gì cả. Thôi anh nghỉ ngơi đi nhé. Ngày mai thì cả đội qua đón anh ra viện. Hai đồng chí kia em được ra viện mấy ngày rồi. Còn anh thì khỏi bệnh, khéo lại mắc bệnh tương tư mất thổi. Lisa nói xong thì cười lớn đi ra khỏi phòng, nhưng đã bị anh gọi giật lại. Này, ngày mai thì tôi tự về, không cần ai đón đâu. Sao thế? Để tận dụng cơ hội chia tay bác sĩ à? Đi về đi. Anh đuổi đồng đội sơi sơi, tự dưng đi vào phá đám người ta. Anh ấn lên nút báo cấp cứu để mong Diệu Đình quay lại. Thế nhưng mà không thấy cô đâu, mà lại thê về bác sĩ khác cùng với y tá đi vào. Sao thế? Anh cảm thấy đau ở đâu ạ? À? À, không có gì. Tôi ấn nhầm thôi, xin lỗi. Sau khi họ đi rồi, anh lặng lẽ thở dài. Sau đó nghĩ. Đành à, anh sẽ sớm tìm em thôi. Chưa bao giờ Chí Thành mong chờ mau sáng đến như vậy. Đôi mắt của anh cứ nhìn chòng chọc ra cửa, đợi mong ai đó mở ra. Dù biết rằng Diệu Đình đã hết ca trở về nhà. Ngồi đọc tin tức tội phạm để giết thời gian, thế nhưng mà đầu thì chỉ nghĩ đến Diệu Đình và cách nhận lại em làm sao cho hợp lý. Tắm rửa xong, nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm. Diệu Đình ra phố tản bộ thì nhận được tin nhắn từ Amanda. Này, anh chàng 209 của cậu lại bỏ bữa không chịu ăn rồi đấy. Diệu Đình vô thức mỉm cười, cất điện thoại, cô ghé vào quán phở Việt Nam ăn tối, rồi mua thêm một bát nữa, mang đến bệnh viện. Một nữ y tá ngạc nhiên khi thấy Diệu Đình quay lại. Bác sĩ quay lại có việc gì sao? Tôi thăm bạn thôi, chúc cô buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn bác sĩ. Diệu Đình ấn thang máy lên tầng có phòng VIP của bệnh nhân 209. Đứng trong thang máy thế nhưng mà tim cô cứ đập liên hồi, cảm giác hồi hộp mà lần đầu tiên cô có. Tôi không nhớ là mình thích anh ta thật sao? Tiếng tin tin vang lên, Diệu Đình hít sâu một hơi rồi đi đến phòng cần đến. Cô phải trình thẻ bác sĩ mới được các đặc vụ cho vào. Chắc là thấy cô mặc quần áo bình thường thế nên họ không nhận ra. Diệu Đình gõ cửa, nhưng mà không nghe thấy tiếng vòng xa, thế là tự động đẩy cửa đi vào. Căn phòng im ắng, điện đã được tắt, chỉ còn ánh điện mờ ảo của đèn ngủ. Diệu Đình sợ bệnh nhân đã ngủ thế nên nhẹ nhàng lại giường, nhưng mà không thấy bệnh nhân đâu cả. Cô nhìn khắp xung quanh, phòng vệ sinh cũng không thấy. Thế anh ta đi đâu mà những người bên ngoài không nói gì với cô vậy? Sao em lại đến đây? Diệu Đình giật mình khi có người đứng sát sau lưng của mình, hơi thở nóng hổi phả lên gáy. Cô đứng im bất động, không dám nhúc nhích khi cảm nhận được anh ta đang đứng rất gần mình. Không quay lại, Diệu Đình giơ suất phở trên tay rồi nói. Tôi đang rảnh thế nên mua phở đến thăm anh thôi. Thầy bác sĩ Trực nói anh ăn ít, thế nên tôi mua đến. Mà nếu như làm phiền thì tôi xin lỗi. Chí Thành nhoẻn miệng cười, trong lòng thì nhảy lên vì vui sướng, thế nhưng mà lại tỏ ra bình thản khách sáo. Lâu rồi Thành cũng không ăn phở, cảm ơn em nhé. Mặc dù đã trả lời rõ ràng, nhưng mà dường như Chí Thành không có ý định sẽ đứng xa Diệu Đình khi lần đầu nhìn thấy cô trong chiếc váy màu hồng mà không phải những bộ đồ bác sĩ. Anh cứ đứng im từ phía sau, cảm nhận sự gần gũi thân quen từ Diệu Đình. Vừa định giơ tay lên vén tóc thì cô lại lên tiếng, khiến cho những ngón tay trượt dài trong không trung. Anh có thể nào bật điện lên được không? Phở thì phải ăn ngay, không nở hết thì không ngon đâu. À, xin lỗi em nhé. Sau đó Chí Thành lùi lại, Diệu Đình lách người đến bàn, mở bát phở còn nóng hổi ra, nhìn người đàn ông vẫn đang đứng bất động. Anh sao vậy? Tôi làm anh đau ở đâu à? Chí Thành lại giật mình rối rít xua tay, ánh mắt bối rối đi đến bật đèn sáng lên rồi đến ngồi xuống bàn ăn. Lâu lắm rồi anh không ăn phở. Nhìn phở khiến anh nhớ đến một người. Cô ấy rất thích ăn phở. Diệu Đình đưa đũa cho anh rồi mỉm cười. Tôi cũng rất thích ăn phở đấy. Có vẻ như bạn gái anh cũng là người Việt Nam à? Chí Thành sững người, ánh mắt bối rối cúi xuống ăn, tránh để ánh mắt gieo vui của Diệu Đình. Bữa tối ăn ít nên chỉ một lát, anh đã ăn hết sạch bát phở, đến ngay cả nước cũng không còn. Nhận giấy ăn và nước từ Diệu Đình, anh trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết. Mặc dù là đặc vụ, tâm tính như nước, luôn phải biết lặng, không sao động, thế nhưng mà bây giờ thì anh không kiềm chế được cảm xúc của mình, đặc biệt làm trái tim cơ đập nhanh bất thường. À đúng rồi, đây là thông tin về người bạn của tôi, anh có thể giúp tôi được chứ? Chế Thành nhận bức ảnh, tên tuổi đầy đủ của mình mà khóc cũng không được, cười cũng không xong. Anh ngước mắt nhìn Diệu Đình rồi lại cầm cốc nước uống cho bình tĩnh. Anh làm sao vậy? À không, anh không sao. Chế Thành đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Em muốn gặp lại cậu ta lắm có phải không? Anh ấy là mục đích sống của tôi ở Mỹ, thế nên câu hỏi của anh hơi thừa rồi đấy. Dù cho anh ta đã không thực hiện lời hứa, em cũng không oán trách sao? Tôi tin là anh ấy có lý do của mình. Thế nếu như bây giờ gặp lại, em có tin là mình sẽ nhận ra anh ta không? Diệu Đình lại gần, đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Tôi cũng không so nữa, nhưng mà chắc là em sẽ nhận ra. Tôi chỉ sợ anh ấy thay đổi quá, hoặc là đã quên tôi thôi. Anh ta sẽ không quên em đâu. Diệu Đình nghe xong thì nhoẻn miệng cười buồn. Tôi chỉ sợ là cả đời không tìm thấy anh ấy thôi. Nếu như gặp lại mà anh ấy thay đổi quá nhiều, khiến tôi không nhận ra, thì sẽ cảm nhận bằng trái tim của mình vậy. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh, Diệu Đình giải thích. Nói thật là không hiểu vì sao khi gặp anh, tôi có cảm giác rất thân thuộc. Có lúc tôi đang nghĩ anh chính là anh ấy, nhưng mà lại xua đi. Bởi vì anh ấy không thể nào cao lớn như anh được. Hơn nữa anh ấy nhìn hiền hơn, chứ không lạnh lùng nghiêm nghị như anh. Chí Thành cảm thấy xao động, chân tay thì cảm thấy thừa thãi lúng túng. Đành này, anh là... Diệu Đình quay sang nhìn Chí Thành khiến anh bỏ lửng câu nói. Đôi mắt sáng cứ lấp lánh như sao xa của Diệu Đình, làm cho anh cảm thấy mất bình tĩnh. Anh với tay kéo Diệu Đình đứng vào trong lòng của mình. Cô thì đơ cả người, đứng im trong lòng của người đàn ông này mà cảm giác thật ấm áp, thân quen. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thực sự là giờ đây thì đến giây phút mà anh Sa cảm thấy rất là mong đợi rồi. Bởi vì ngay từ những tập truyện đầu tiên thì anh Sa đã chia sẻ với quý vị và các bạn là chúng ta hãy cùng chờ đợi đến giây phút khi mà cả hai người họ trưởng thành. Thì sẽ như thế nào, câu chuyện tình yêu này sẽ có những điều bất ngờ ra sao. Vào giờ phút này thì có lẽ là Chí Thành dường như là muốn nhận lại cô em gái của mình rồi đây. Và nó là cô em gái, thế nhưng mà anh sang nghĩ là trong lòng của hai người họ có tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Đó không chỉ là tình cảm anh em, anh sang nghĩ là như thế. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là vào giây phút này, ở tập truyện tiếp theo, thì cả hai người họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào đây. Và rồi sau đó nữa thì mối quan hệ của họ sẽ có những sự thay đổi ra sao. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.